Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 895, đối với đại đường binh chế cải cách. Khổng đại nhân, ngươi cùng hoàng thượng mâu thuẫn thiên hạ đều biết, e sợ không có ai lại so với khổng đại nhân càng thích hợp để hoàn thành hoàng thượng kế hoạch. Từ, Mậu Công mở miệng nói. Nếu như là những người khác, đương nhiên không có ta thích hợp. Thế nhưng nếu như là con trai của ta Khổng Chí Huyền đây? Khổng Dĩnh đạt cười đối với Từ Mậu Công nói. Nếu như là Khổng Chí Huyền để thay thế Khổng Ái Khanh, nên ở một trình độ nào đó, so với Khổng Ái Khanh chính mình càng thêm có ưu thế. Lý Thái mở miệng nói. Hoàng thượng nói không sai. Có thể để Khổng Chí Huyền thả ra tin tức, liền nói thần là được hoàng thượng cưỡng bức, mới biết tuyên đọc giả chiếu thư. Đến thời điểm đó Khổng Chí Huyền lấy chỉnh đốn lại nho môn khẩu. Hiệu đứng ra, nói vậy nhất định biết có rất nhiều người đồng ý tin tưởng. Khổng Dĩnh đạt mở miệng nói, vậy theo Khổng Ái Khanh ý tứ đi làm, bất quá vậy thì có một chút oan ức Khổng Ái Khanh cha con. Lý Thái mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt, nói, hoàng thượng, làm thần tử có thể vì hoàng thượng phân ưu chính là một cái chuyện may mắn. Có thể vì hoàng thượng chịu nhục lại càng là một loại vinh diệu. Khổng Dĩnh Đạt hướng về Lý Thái, thi lễ nói, Lý Thái đưa tay đem Khổng Dĩnh Đạt nâng đỡ, sau đó mở miệng đối với trưởng tôn Vô Kỵ đám người nói, hôm nay trẫm có một việc. Muốn cùng các vị ái tình thương lượng lượng, bây giờ hiện tại đại đường binh chế là lấy chiết trùng phủ hình thức xuất hiện, mỗi cái châu phủ đều có thuộc về mình phủ binh, tuy nhiên như vậy bảo đảm mỗi cái châu phủ đối địch năng lực, thế nhưng là cũng rất dễ dàng bị người có quyết tâm khống chế. Phát sinh phản loạn độ khả thi cũng có gia tăng, vì lẽ đó chấm chuẩn bị sửa lại một chút bây giờ. Đại đường binh chế, chấm đang chuẩn bị nơi nơi quan nội nói, Hà Nam đạo, Hà Đông đạo, Hà Bắc đạo, bao quát Liêu Đông chờ Lý Thái khai thác ranh giới, Sơn Nam nói, Lũng Hữu đạo, Hoài Nam đạo, Giang Nam đạo, Kiếm Nam đạo, Phi Lam nói, phân biệt thành lập một cái quân khu, sau đó từ 10 vị quân khu tư lệnh phụ trách thống soái. 10 đạo chú quân, châu phủ bên trong sẽ không còn nắm giữ phủ binh. Không biết các vị cảm thấy được hay không? Hoàng thượng, làm như vậy mặc dù là đạt đến suy yếu các châu phủ binh lực mục đích. Để bọn hắn khó có thể lại xuất hiện dẫn binh tự lập tình huống. Thế nhưng cứ như vậy, 10 vị quân khu tư lệnh trong tay đem có nắm trọng binh. Nếu như cái này 10 vị quân khu tư lệnh sinh ra lòng phản loạn. E sợ biết càng thêm phiền phức, trưởng tôn Vô Kỵ mở miệng nói, cậu nói không tệ, vì lẽ đó cái này 10 vị quân khu tư lệnh phải là đáng tin cậy người. Đồng thời mỗi cái quân khu tư lệnh tại vị thời gian không được vượt qua 3 năm. 3 năm nhiệm kỳ, đây, liền sẽ đem triệu hồi Trường An thành nhận chức, hoặc là đến còn lại quân khu lại nhậm chức quân khu tư lệnh. Đồng thời chấm chuẩn bị đối với cái này thập đại quân khu binh sĩ. Tiến hành một phần điều chỉnh, đó chính là Nam binh Bắc điều. Nói cách khác phục dịch binh lính, phục dịch địa điểm cũng không phải là nhà mình hương. Lý Thái mở miệng đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, hoàng thượng cái này cách nào? Xác thực có thể tốt nhất làm được giảm thiểu phản nghịch xuất hiện. Hơn nữa binh lính tương ứng quân khu thực sự không phải là quê hương mình. Như vậy coi như quân, khu tư lệnh chuẩn bị chỉ huy bọn họ mưu phản, bọn họ cũng chưa chắc biết đồng ý theo bọn hắn tướng quân. Đi chém giết người nhà mình, Từ Mậu Công mở miệng nói, hoàng thượng, nếu như binh lính phục dịch quân khu không phải là nhà mình hương, như vậy e sợ binh lính sẽ xuất hiện nhớ nhà tâm tình. Dẫn đến quân ta lực chiến đấu sẽ xuất hiện giảm xuống. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Đây cũng là lần này lần binh chế cải cách nơi mấu chốt. Đó chính là sở hữu vừa độ tuổi thanh niên, nhất định phải phục 2 năm binh dịch. 2 năm binh dịch đầy, liền có thể thối ngũ về quê nhà. Đương nhiên, đối với một ít có năng lực binh lính, ở đạt được bọn họ đồng ý về sau, có thể để bọn hắn chuyển chức làm chức nghiệp binh lính. Sau đó Lý Thái liền đem tỉ mỉ binh chế cải cách phương án cùng đang ngồi mọi người tỉ mỉ kể ra một lần. Nghe được đang ngồi mọi người đó là gật đầu không ngừng. Kỳ thực Lý Thái cũng không có cái gì ý mới, chẳng qua là đem thế kỷ 21 binh chế chuyển tới đường triều mà thôi. Vì lẽ đó để mọi người nghe tới, đó là 10 phần trải qua lên cân nhắc. Làm lính 1 năm là hạ đẳng binh, năm thứ 2 tăng lên thành binh nhất. Một khi chuyển chức làm quân nhân chuyên nghiệp, mỗi cái đẳng cấp phục dịch thời gian là 3 năm. Quân nhân chuyên nghiệp đẳng cấp tổng cộng chia làm 6 ngăn, theo thứ tự là từ lục cấp quân sĩ trưởng đến nhất cấp quân sĩ trưởng. Nhất cấp quân sĩ trưởng vì là quân nhân chuyên nghiệp tối cao đẳng cấp. Đồng thời Lý Thái đối với quân quan xưng hô cũng làm ra sửa đổi, đem nguyên bản các loại tướng quân toàn bộ thủ tiêu, mà trực tiếp đổi thành 3 đẳng 9 cấp, tam đẳng theo thứ tự là tướng, trường học, úy, mỗi chờ phân thượng trung hạ cấp 3, theo thứ tự là thiếu úy, trường học, đem, trung úy, trường học, đem, thượng úy, trường học, đem. Đồng thời tại đây cấp 3 bên trên thiết lập nguyên soái quân hàm, từ công huân lớn lao lão thần tới đảm nhiệm nguyên soái. Bất quá cái này nguyên soái quân hàm thì có một điểm thiên hướng về là vinh dự. Nói tóm lại một câu nói, Lý Thái tuyệt đối là vô liêm sỉ ăn cắp bản quyền. Thậm chí có địa phương liền sửa đổi đều chẳng muốn sửa đổi. Liền ngay cả các binh chủng đơn vị cũng như thế kỷ 21 giống như vậy. Chia làm quân, sư, lữ, đoàn, doanh, liền, hàng, ban. Đồng thời Lý Thái cũng đồng dạng ở các đại quân khu cùng các đơn vị tác chiến bên trong thiết lập chính ủy, dùng cái này đến phụ trách đối với binh lính tiến hành tư tưởng giáo dục. Nghe xong Lý Thái tỉ mỉ trình bày, Tiết Nhân Quý cao hứng nói: Hoàng thượng, từ xưa tới nay hai quân giao chiến, chỉ cần chủ tướng chiến vong, binh lính thực sự trở thành năm bè bảy mảng. Thế nhưng là dựa theo hoàng thượng như vậy đẳng cấp phân chia, coi như là chiến đến cuối cùng chỉ còn người nào, binh lính cũng sẽ không xuất hiện mất đi chỉ huy cục diện. Đây chẳng qua là chấm một cái thiết tưởng, cuối cùng đưa chúng nó dùng cho thực tế. Hay là các ngươi mấy vị? Lý Thái mở miệng nói: Hoàng thượng, lúc này nên cho ta trình giảo kim một cái nguyên soái quân hàm đi. Dù nói thế nào ta là đại đường cũng chinh chiến một đời, một cái nguyên soái quân hàm cũng không quá đáng. Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói: Dựa vào lỗ quốc công chiến công, tự nhiên có tư cách được nguyên soái quân hàm. Chỉ bất quá cái này nguyên soái cùng dĩ vãng nguyên soái có thể không giống nhau lắm. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói: Một không một dạng cũng không đáng kể, chủ yếu là chỉ ta Trình Giảo Kim không thể làm qua nguyên soái. Nắm cái nguyên soái qua đã nghiền là được, còn cái gì thống binh ra trận, ta Trình Giảo Kim tự nhận là không có khả năng kia. Trình Giảo Kim lẫm lẫm liệt liệt nói: Hoàng thượng, bây giờ đại đường chấp hành là cử phẩm trung chính chế. Nếu như theo hoàng thượng như vậy cải cách phương thức, có phải hay không nên chức tướng quân từ cửu phẩm trung chính chế bên trong phân chia ra tới? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối với Lý Thái hỏi: Quân chính nhất định phải làm được triệt để chia lìa, nhất định phải làm được quản lý địa phương quan viên trong tay không có binh quyền, thậm chí cùng nắm giữ binh quyền người không có một chút nào gặp nhau. Chỉ có như vậy có thể chính thức ngăn chặn lại xuất hiện đại tướng nơi biên cương, xuất hiện đối với triều đình dương thịnh âm suy chư hầu. Lý Thái gật gù sau đối với trưởng tôn Vô Kỵ nói, cứ như vậy, quân chính đem triệt để tách ra tới. Hơn nữa hoàng thượng đối với các quân khu lấy chế ước phương thức. Tin tưởng thiên hạ này sẽ không lại xuất hiện chư hầu phản nghịch sự tình. Từ Mậu Công cao hứng, gật gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.